Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 1: Hồi ức lần đầu gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến đi xuyên không gian từ Mo Đầm Dây tới thế giới Dark Ages để thăm những người bạn nấm, nhóm bạn của Sunflower đã hoàn toàn thấm mệt, ngoại trừ Potato Mai thì đang trong nhà của Crazy Dave. Nhưng mà sự vui vẻ vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt của họ. Chắc hẳn là họ đã vui chơi hết mình ở nơi đó rồi. Crazy Dave ơi, chúng tôi về rồi. Sunflower lên tiếng, ông ấy đâu rồi? Này Crazy Dave, ngủ rồi hay sao vậy trời? Won, nát lăn tới nói, bây giờ vẫn còn là buổi sáng. Ông ấy không thể nào ngủ vào giờ này đâu. Penny nói, Penny là cỗ máy không gian thời gian của Crazy Dave. Vậy thì chắc là ông ấy đi ra ngoài rồi. Pisuter nói rồi đi tới chiếc bình tưới nước. Chào, Crazy Dave từ Zen Garden bước ra với bộ dạng lấm lem nhìn Pisuter. Oa a a, con ma, Pisuter la lên. Chuyện gì vậy? Sunflower, Won, Nat và Penny chạy tới. Ma, con ma kìa, Pisuter run lên nói. Không phải ma đâu. Là ông Đếp đấy. Potato Mai chui lên nói. Phải, là tôi đây. Ha ha, Crazy Đếp phì cười. Sao ông lại dính đầy bùn đất trên người như vậy chứ? Sunflower lo lắng hỏi. Là vì cái này. Crazy Đếp đưa ra 3 đồng tiền vàng. Tôi đã bỏ cả ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay chỉ để tìm ra nó. Cho nên mới thành ra như thế này đấy. Marigold có nói là đã làm mất 3 đồng tiền này ở phía sau ngôi nhà trong lúc tạo ra chúng. Nên tôi mới ra đó để tìm. Sao ông lại tìm những đồng tiền này để làm gì? Pisuter hỏi. Hiện tại thì tất cả các plan kể cả các bạn đều đạt được cấp độ cao nhất rồi. Ngoại trừ Shrinking Violet và một số plan bóng tối là vẫn còn yếu. Nên là tôi muốn dùng tiền để mua hạt giống nâng cấp cho các bạn ấy. Nhưng lúc lấy ra thì số tiền đó lại không đủ. Nên mới thành ra thế này đây. Crazy Dave nói. Hừm, ra là vậy. Sunflower thở nhẹ. Các bạn vào nhà đi. Tôi sẽ đi tắm cái đã. Crazy Dave liền đi vào nhà. Cô cũng vào trong Zen Garden nghỉ ngơi đi Penny. Won, Nat nói. Tôi biết rồi. Penny từ từ di chuyển vào trong. Rồi bọn nó vào trong phòng khách nhưng riêng Potato Mai di chuyển ra theo Penny. Hi hi, cuối cùng mình cũng được tắm nắng rồi. Ha, thích quá. Sunflower đứng trên cửa sổ cười tươi. Giờ chúng ta còn phải lo về vấn đề gì nữa không Sunflower? Pisuter bước lại gần. Lão Zomboss đó luôn nghĩ ra để mà xâm chiếm tất cả thế giới và cả việc tấn công ông bác Đếp đó nữa. Mình nghĩ là ta không nên lơ là việc này. Có thể lão ta vẫn còn ở đâu đó quanh chúng ta. Chấm, mà thôi, mình đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy chứ. Giờ thì ta đã được nghỉ ngơi rồi kia mà. Phải đó, ta không nên nghĩ quá nhiều như vậy. Chúng ta cần làm gì cho tháng sau nhỉ? Hình như sắp tới sẽ là sự kiện Law of Doom phải không? Đúng rồi ha. Vậy là ta sắp được tham gia lễ hội hóa trang thêm một lần nữa rồi. Pisuter hớn hở nói. Chắc là Violet đang lo lắm đây. Sunflower cười. Ồn ào quá. Làm ơn để mình ngủ một chút được không? Won, nát lên tiếng. Hi hi hi. Pisuter và Sunflower bật cười. Các bạn đang vui chuyện gì vậy? Crazy Dave mở cửa bước vào. À không có gì đâu. Mà sao ông lại để Potato Mai vào chậu cây vậy? Pisuter hỏi. Mình là thực vật sống trong đất mà. Nên mình cần phải ở trong chậu cây này cho đến khi mình được ra ngoài sân. Potato Mai nói. À mình quên mất hi hi. Chào các bạn. Chào Marigold, lâu rồi không gặp bạn đấy. Sunflower cười. Ủa, Won, nát ngủ nhanh vậy? Crazy Dave hỏi. Cậu ta đã chơi với Sun Bin suốt nên giờ mệt như vậy đấy. Pisuter nói, cứ để cậu ấy ngủ đi. Các bạn cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Giờ tôi cần đi ra ngoài cửa hàng một chút. Các cậu trò chuyện với nhau đi. Crazy Dave liền đặt potato mai xuống rồi vội vã chạy đi. Ông ấy đúng là người chăm chỉ. Sunflower nói, tuy có hơi điên một chút hi hi. Pisuter cười, mình ra sân tập bắn một chút đây. Mình cũng muốn ra nữa. Potato mai lên tiếng, mình cần tham quan lòng đất cho đỡ buồn. Vậy hai cậu chơi vui nha. Mình cần phải làm một việc quan trọng. Sunflower nói rồi bước vào phòng của Crazy Dave. Cho mình vào chung được không? Marigold nói. Chấm, tất nhiên rồi. Sunflower mỉm cười. Và cả nhóm của Sunflower ai nấy đều bắt đầu công việc của họ. Pisuter thì đang bắn đậu vào những tấm bia đặt bên hàng rào. Potato Mai thì đang xuyên vào lòng đất để tìm sự mới mẻ. Sunflower lặng lẽ viết một điều gì đó vào trong một cuốn sổ tay. Và Uôn, Nát thì, khò khò, ông về rồi hả? Pisuter hỏi khi thấy Crazy Dave. Ừ, mà sao có mỗi mình cậu ở đây vậy? Các plan khác đâu rồi? Uôn, Nát đang ngủ trên ghế. Potato Mai đang thám hiểm lòng đất. Còn Sunflower đang ở trong phòng của ông đấy. Cảm ơn cậu. Crazy Dave nói rồi đi vào nhà. Cốc cốc, mời vào. Sunflower lên tiếng. Cạch, hai bạn đang làm gì vậy? Crazy Dave bước vào hỏi. Tôi đang viết một thứ rất hay và ý nghĩa. Đó là nhật ký hành trình. Nhật ký hành trình sao? Crazy Dave ngạc nhiên. Nó rất là hay đấy. Marigold vui vẻ. Tôi đã bí mật viết nó trong suốt chuyến đi của chúng ta đến từng thế giới. Gặp những người bạn mới và chiến đấu với lũ zombie như thế nào? Tôi đều đã viết ra hết trong này. Vì Marigold trước giờ chỉ ở trong Zen Garden nên tôi muốn lấy ra để kể cho bạn ấy nghe. Chắc là thú vị lắm đây. Crazy Dave nói. Bạn cho tôi xem được không? Nhưng mà chờ các plan khác vào nhà cái đã rồi tôi sẽ đọc cho tất cả cùng nghe được chứ. Mình sắp được nghe một câu chuyện hay rồi đây. Marigold thích thú nói. Hô hô, wabo wabi. Crazy Dave nhảy lên. Giờ tôi sẽ ra gọi bọn họ vào phòng khách để cùng nhau nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã đi ngay bây giờ. Crazy Dave nói xong liền chạy ra ngoài. Hi hi. Ông thật là, Sunflower cầm cuốn sổ trên tay và cùng với Marigold đi ra phòng khách và cùng lúc Crazy Dave. Pisuter, Potato Mai cũng từ bên ngoài vào trong. Còn anh bạn Won, Nat cũng mới thức dậy. Này Sunflower, tớ nghe Crazy Dave nói là cậu viết nhật ký phải không? Đọc cho mình nghe với. Potato Mai nói với vẻ đầy phấn khích. Kể đi. Sunflower kể đi. Marigold lắc lư. Được rồi. Sunflower mở cuốn sổ ra. Giờ mình sẽ bắt đầu đọc từ lúc mà lần đầu tiên chúng ta gặp Crazy Dave nhé. Để xem. Đây rồi. Lần đầu chúng tôi đến trái đất và gặp ông lão làm vườn Crazy Dave. Thế kỷ 23. Coi chừng kìa Pisuter. Lũ zombie đang tới gần kìa. Sunflower kêu lớn. Chết đi lũ thực vật ngu ngốc. Graa, ha ha ha, giúp mình với. Mình không thể cản lũ zombie này lại được nữa. Chúng cắn mình đau quá. Won, Nat nói. Cố gắng lên các bạn. Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng tấn công người dân ở đây được. Sunflower nói một cách quyết tâm. Bọn ngươi ngây thơ quá đó. Ta sẽ cho các ngươi biến mất ngay bây giờ. Rồi lão Doctor Zomboss liền nhấn vào một cái nút trong cỗ máy của lão. Đột nhiên khung cảnh xung quanh chuyển thành màu tối. Một vết nứt trên không xuất hiện rồi tất cả các plan bị hút vào trong vết nứt đó. Các cậu, giữ chặt mặt đất đi. Sunflower la lớn. Cứu mình với các bạn. Won, Nat bất ngờ bị kéo vào trong vết nứt không gian. Mình tới đây. Won, Nat, Sunflower liền nhảy lên và cũng bị kéo vào. Chờ bọn mình nữa. Tất cả các plan đều nhảy lên cùng nhau và đồng loạt bị hút vào trong. Sau khi tất cả cả bọn họ nhảy lên vết nứt đó, họ được đưa đến một chiều không gian rộng lớn. Đột nhiên nhiều vết nứt khác nhau xuất hiện hàng loạt trong khoảng không đó. Các bạn, vẫn còn ổn chứ? Sunflower hỏi. Không sao, bọn này ổn. Chưa có bị thương ở đâu cả. Hay cho lũ thực vật các ngươi. Lão Zomboss đột nhiên xuất hiện. Các ngươi sẽ bị khô héo ở trong khoảng không gian vô cực này mãi mãi thôi. Và kế hoạch của ta sẽ hoàn thành xuất sắc. Thôi ta đi đây. Lão ta liền bay vào một vết nứt. Chúng ta phải ngăn chặn âm mưu của Dr. Zomboss. Tất cả chúng ta phải chia ra thành từng nhóm để vào từng vết nứt đó. Chúng ta đều có những khả năng riêng biệt của thực vật. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh đó chống lại lão ta cùng với đám zombie. Cùng nhau cứu thế giới. Đồng ý với mình không? Sunflower nói. Nhất trí. Cả bọn đồng thanh. Vậy thì đi thôi. Wow. Không ngờ các bạn phải gặp nhiều khó khăn như vậy. Marigold nói. Giờ mới nghĩ lại thì lúc đó nguy hiểm thật đấy. Pisuter nói. Không tin được là mới đó thôi mà đã 5 năm trôi qua rồi. Nhanh thật đó. Potato Mike cười nhẹ. Nhưng mà lần đầu tiên gặp Crazy Dave mới thực sự là khó khăn đó. Để mình kể tiếp cho Marigold nghe. Trái đất ngày 15 tháng 8 năm 2013. Đây, đây là đâu? Sunflower tỉnh lại nói. Không lẽ, đây là thiên đường? Won, Nat ngơ ngác. Hích hích, thực vật bọn mình cũng có vinh dự để tới đây nhỉ? Bớt mơ mộng dùm cái. Pisuter nói. Chúng ta bị hút vào bên trong vết nứt và được đưa tới đây. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy? Potato Mai suy nghĩ, các bạn có thấy điều gì lạ không? Nơi này có con người sinh sống đấy. Sunflower nhìn xung quanh, ừ nhỉ. Giống như thế giới mà chúng ta được tiến hóa thật đấy. Pisuter nói, bây giờ thì mình nên làm gì? Potato Mai hỏi, không biết nữa. Sunflower lắc đầu, này các cậu, chúng ta đang ở trong sân của một ngôi nhà đấy. Won. Nat kêu lên, hừm, hay là chúng ta, vào trong để hỏi bọn họ về nơi này đi. Cậu có chắc là ta nên làm vậy không Sunflower? Pisuter hỏi, gã Doctor, Zomboss đó cùng với đồng bọn của hắn đang đe dọa sự sống của mọi người bằng việc điều khiển các vết nứt không gian. Nếu chúng ta thông báo việc này cho mọi người biết thì có thể sẽ cứu được họ đấy. Mình hiểu rồi. Pisuter gật đầu, để mình đi hỏi. Sunflower bước tới trước cánh cửa. Cốc cốc, tôi ra liền, một giọng nói phát ra. Chào chị, Sunflower cúi đầu nói. Ôi, quái vật, người phụ nữ hét toáng lên. Xin chị đừng sợ, chúng tôi không phải quái vật đâu. Chúng tôi chỉ muốn cảnh báo cho mọi người biết là đại dịch zombie đang tới gần. Chúng ta phải ngăn chặn chúng. Các ngươi, là gì vậy? Người phụ nữ run rẩy nói. À, chúng tôi là thực vật siêu tiến hóa đến từ một thế giới khác. Nơi đó đã xảy ra cuộc tấn công của zombie và chúng tôi bị đưa đến thế giới này. Mà cho tôi hỏi đây là nơi nào được không? Sunflower hỏi. Đây, đây là trái đất. Ủa kỳ vậy, nơi chúng ta ở cũng được gọi là trái đất mà. Pisuter nghĩ. Mình hiểu rồi. Cho tôi hỏi ngày tháng ở đây được không? Sunflower hỏi người phụ nữ. Là ngày 15 tháng 8 năm 2013. Không, không thể nào. Chúng ta không chỉ vượt không gian mà còn cả thời gian nữa. Won, Nat nói. Ta không quan tâm các người đến từ đâu. Các người mau đi khỏi đây đi. Người phụ nữ đóng cửa lại. Cô ấy không tin chúng ta. Chấm, Pisuter nói giọng buồn, chắc là một số người quanh đây sẽ tin nghe theo chúng ta thôi. Sunflower và các bạn liền đi sang ngôi nhà bên cạnh. Cậu lên tiếng đi Sunflower. Won, Nat nói, có ai trong nhà không? Chúng tôi cần nói một chuyện quan trọng. Sunflower kêu lớn, sao không ai lên tiếng gì hết vậy? Peter nói, chắc là họ đi vắng cả rồi. Potato mai chui lên, chúng ta phải tiếp tục thôi. Và chúng mình lại tiếp tục đến trước từng ngôi nhà và lên tiếng cảnh báo cho mọi người, nhưng mà không một ai chịu lắng nghe, mà còn cho bọn mình là quái vật cây cối nữa. Hích hích, bọn họ ác quá. Marigold ướt mắt, chuyện đó có gì đâu mà bạn phải khóc chứ Marigold. Peter nói, đoạn tiếp theo chắc chắn Marigold sẽ cười cho xem. Bộ mấy người đó không sợ zombie hay sao mà không nghe chúng ta vậy chứ? Peter bực mình nói, tôi không có cho ông đâu đếp khùng. Sốt nóng tôi bỏ tiền ra mua chứ có được tặng miễn phí đâu mà cho ông một chai chứ. Wabi uwa wabo wa wabi, ông bớt khùng lại dùm đi. Người đàn ông đó bỏ đi vào trong nhà. Wabi wabo, sao ông ấy lại nói chuyện với cây bánh đó vậy? Sunflower nghĩ, chúng ta có nên nói chuyện này cho ông ấy không Sunflower? Won, Nat hỏi, nhưng mà mình thấy chú hồi nãy nói ông đó bị khùng đấy. Peter nói, mình không thể bỏ mặc mọi người được. Ông bác ơi, Sunflower chạy tới trước ngôi nhà. Wabi wawabo, ông ấy vừa nói gì vậy? Cả bọn tròn mắt, wawabi vu wabo. Ông ấy có ổn không vậy? Peter hỏi. Mình không biết nữa. Mình nên nói gì tiếp theo đây? Sunflower đứng đơ ra. Cố gắng nói về chuyện đó đi. Peter ghé sát vào Sunflower. À ông ơi, tôi có một chuyện cấp bách muốn nói cho ông nghe. Trái đất sắp bị đại dịch zombie tấn công rồi. Nếu ông giúp chúng tôi khuyên bảo mọi người ở đây và cùng nhau đánh đuổi bọn zombie đó thì ta sẽ cứu được trái đất này đấy. Wabo uwa wabi, có lẽ ta nên dùng ngôn ngữ khác để nói với ông ấy. Peter nói, để mình thử xem, mình không biết là cậu có ngôn ngữ khác đó. Sunflower nói, 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, com trước sau. Cách chương.